Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Ngươi dạng này ai dám lấy ngươi? Giang Bác cất bước đi ở phía trước, Trầm Tĩnh đi theo phía sau hắn. Hai người một đường ra quán ăn, dừng ở một chỗ dưới bóng cây. Trầm Tĩnh nhìn qua hắn đẹp trai một chút, trách mặt, tâm lý hơi nhỏ bành trướng. Hai cái đùi nhẹ nhàng kẹp một chút, mắt lộ ra vẻ cảm kích. Giang ca, sự tình vừa rồi cảm ơn ngươi rồi. Muốn không phải ngươi, ta chỉ sợ đều phải báo cảnh sát xử lý. Giang Bác lên tiếng, nhìn lấy nàng nói, lại nói ngươi không phải tại Khê Thành à? Chạy thế nào đến Tô Thành phố đến? Còn làm phục vụ viên? Tiểu thuyết không có viết sao? Trầm Tĩnh nghênh tiếp ánh mắt của hắn, cười khổ nói, nhà ta cũng là Tô Thành phố, cha mẹ hồi trước gọi ta về nhà, ta liền trở lại, còn tiểu thuyết, hiện tại ở vào làm sạch internet thời kỳ, ta không dám viết. Vì cái gì không dám? Giang Bác rất kỳ quái. Không dám, nhà người ta tiểu thuyết tác giả cũng tại viết a, mà lại viết được thật tốt. Ngươi vì cái gì cũng không dám rồi? Trầm Tĩnh hơi đỏ mặt, cúi thấp đầu thấp giọng nói, ngươi hiểu ta, sách của ta viết có chút cái kia, ta hai lần trước bị phong sách, ngươi không biết nguyên nhân sao? Còn cố ý hỏi ta? Hừ, thật là xấu. Giang Bác ra mặt khẽ run, nói ra, vậy cũng chớ viết có màu sắc, hoặc là viết mịt mờ một chút, chỉ cần không lái xe, ta không tin còn có thể thật lại phong ngươi. Trầm Tĩnh lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, gật đầu nói, giống như cũng là ha. Đúng nha, chỉ cần không lái xe, chỉ là đơn thuần trêu chọc, không viết chi tiết miêu tả, lại không làm trái quy tắc. Trước đó vẫn muốn kỹ càng miêu tả đi, không có nhảy ra cái kia vòng lẩn quẩn con. Bị Giang Bác như thế một điểm, Trầm Tĩnh có chút nghĩ thông suốt, cửa bị chặn lại không thông, đi không được, không phải còn có cửa sổ có thể nhảy à? Giang Bác nói, hai ta bao nhiêu cũng coi là bằng hữu, ta nhắc nhở ngươi một chút, làm phục vụ viên là không có tiền đồ. Viết tiểu thuyết tuy nhiên cũng có phong hiểm, nhưng đáng tin điểm, ta tài khoản bên trong còn có chút hàng tồn, chờ mở lời bạt nói với ta một tiếng, ta bao nhiêu sẽ đến ủng hộ ngươi một số. Tối hôm qua mới câu được 61 triệu chi đi ẩn tiền, tăng thêm trước đó điểm này, Giang Bác chi đi ẩn tiền hết thảy có 1,3 triệu, đổi tính được chừng 1,3 triệu nguyên. Nuôi sống Trầm Tĩnh vẫn là không có vấn đề. Không đúng, ta tại sao muốn nuôi nàng đâu? Thật sự là kỳ quái ý nghĩ. Vậy ta thì cảm ơn trước a. Trầm Tĩnh khóe miệng nhấc lên cười cung, vui vẻ nói, nàng không muốn viết sách nguyên nhân, ngoại trừ hai bản sách bị phong, tâm tình không tốt bên ngoài, còn có chính là sợ không ai chống đỡ. Nhưng Giang Bác kiểu nói này, trong lòng của nàng thì an tâm nhiều. Huống hồ, hôm nay ra chuyện như vậy, hắn cũng xác thực không muốn làm phục vụ viên bị người khác khinh khỉnh. Vẫn là viết tiểu thuyết an ổn cùng đơn giản một số, không có nhiều như vậy phiền lòng sự tình. Nàng cảm thấy rất tốt. Hai người nói nhăng nói cuội trò chuyện trong chốc lát. Giang Bác nhìn lấy Trầm Tĩnh, bỗng nhiên nghĩ đến một ít chuyện. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì tan ca? Đợi chút nữa cùng đi dạo chơi. Tốt, ta hiện tại thì có thời gian. Trầm Tĩnh cơ hồ nghĩ đến không nghĩ, trực tiếp đáp ứng, buổi chiều không làm việc. Trầm Tĩnh hít vào một hơi nói, không làm, một cái phục vụ viên có cái gì tốt làm? Vừa mệt vừa khổ không nói, vừa mới giang ca ngươi cũng thấy đấy, rõ ràng không phải vấn đề của ta, nhưng quản lý nhất định phải đem sự tình tính tới trên đầu ta. Cùng ở chỗ này thụ khinh thường bị khinh bỉ, còn không bằng nghe giang ca ngươi. Thật tốt viết tiểu thuyết, nói không chừng về sau ta cũng có thể thành Bạch Kim đại thần đâu. Giang Bác cười cười, nghĩ thầm ngươi khoảng cách trở thành Bạch Kim Đại Thần, còn có một đoạn đường rất dài trình muốn đi a. Trầm Tĩnh lại nói, có điều, ngươi đến chờ ta một chút, ta đi vào cùng quản lý nói một tiếng, đem công tác từ, đi thôi. Trầm Tĩnh trở về đều rất nhanh, bất quá 10 phút đồng hồ lại lần nữa cùng Giang Bác chạm mặt. Y phục cũng đổi, biến thành một kiện màu vàng nhạt váy đầm, so với vừa mới thiếu đi mấy phần tài trí cùng già dặn, nhưng lại nhiều hơn một số thanh thuần vị đạo. Trầm Tĩnh mặc dù không có biểu tỷ nàng xinh đẹp như vậy gợi cảm, khiến người ta xem xét liền muốn phạm tội, nhưng tư sắc cũng là tại 90 phân trở lên, nhìn lấy vẫn là rất đẹp mắt. Nhìn thấy Giang Bác đang đánh giá chính mình, nàng có chút ông chủ nhỏ tâm, lộ ra ngượng ngùng tươi cười nói, đây là tại Khê Thành thời điểm, biểu tỷ ta cho quần áo ta mua, nàng để cho ta mặc, trước kia ta đều không dạng này mặc, có phải hay không hơi khó coi nha. Giang Bác nói, cũng không tệ lắm, thẳng thích hợp ngươi, thật sao, cái kia còn tốt. Trầm Tĩnh vui sướng híp híp mắt, bị nam thần tán thưởng cảm giác ngọt ngào, thật tốt. Tô Thành Phố bên này, ngươi cần phải tương đối quen thuộc đi, có gì vui địa phương à, cho ta đề cử xuống. Giang Bác nói, chơi vui địa phương có thể nhiều, thời gian còn sớm, ta chậm rãi dẫn ngươi đi đi dạo, kiểu gì, được, vậy thì đi thôi. Ân, đi theo ta. Trầm Tĩnh làm lên Giang Bác lâm thời hướng dẫn du lịch, tại nàng chỉ huy dưới, hai người tại Tô Thành Phố trong thành du chơi tiếp, chơi một chút buổi trưa. Trạng vạng tối, Giang Bác vốn định trước mang theo Trầm Tĩnh đi ăn bữa tối, sau đó đi trung tâm mua sắm tiêu tốn gần một triệu, tiếp lấy lại đi làm spa, thừa thế xông lên, đem hệ thống bên trong hai nhiệm vụ hoàn thành. Kết quả nàng ở nhà gọi điện thoại tới, nói có chuyện gấp, nàng không thể không chạy trở về. Ngay từ đầu, Trầm Tĩnh còn thật sự cho rằng có chuyện gì gấp, có thể một đường về đến nhà. Trầm Tĩnh mới phát hiện mình bị lừa. Trầm Tĩnh mặt không thay đổi nhìn lấy chính mình cha, nói, cha, ngài không phải nói có chuyện gấp à? Việc gấp đâu, ở đâu? Rõ ràng đều muốn cùng nam thần cùng nhau ăn cơm, tâm lý vui vẻ đến tìm không ra, nhưng thật tốt tâm tình lại bị lão ba một chiếc điện thoại làm hỏng. Mấu chốt là lão ba còn lừa nàng, cái này để cho nàng sung một bụng ngột ngạt. Trầm cha lúc này chính đang hút thuốc lá, bóp tắt tàn thuốc về sau, nhìn lấy Trầm Tĩnh nói ra, vừa mới, ta tại du ký vốn riêng quán cơm bằng hữu gọi điện thoại tới nói, ngươi từ trước. Trầm Tĩnh nói, từ, rửa chén đĩa rửa chén, vừa khổ vừa mệt, tiền lương lại thấp không nói, còn cũng bị người la lối om sòm, bị người khinh thường, ta không làm tiếp được, không muốn làm, đi làm phục vụ viên công tác. Là Trầm cha nhìn nàng ở nhà rảnh đến hoảng, nắm bằng hữu của hắn giới thiệu, cho nên hắn hiện tại biết, Trầm Tĩnh cũng không kỳ quái. Trầm cha nghe vậy cau mày nói, mới đi làm việc mấy ngày ngươi thì không muốn làm, rửa chén đĩa rửa chén làm sao vậy, cảm thấy rất mất mặt thật sao? Trầm Tĩnh không có lên tiếng âm thanh, ngồi đến trên ghế salon, thoải mái nằm. Trầm cha nhìn thấy một màn này, giận không chỗ phát tiết, chỉ Trầm Tĩnh lớn tiếng giáo huấn, lấy ngươi tính khí như vậy, làm chuyện gì đều bỏ dở nửa chừng, cảm thấy mệt mỏi khổ thì không muốn làm, dù là cho ngươi một phần công việc tốt, ngươi lại có thể đem nó kinh doanh tới trình độ nào? Nhìn xem ngươi dạng này, cái này người lớn, bằng hữu không nói nói một cái, công tác cũng không tiện dễ tìm, người khác đều tại tích cực hướng lên, ngươi thì sao? Vừa về đến thì nằm bất động, cái này biếng nhác bộ dáng, về sau có thể có cái gì tiền đồ à? Ai dám lấy ngươi? Trầm Tĩnh không muốn nói chuyện, lão ba tính khí nàng đều quen thuộc, lúc này ngàn vạn không thể mạnh miệng, nếu không cũng không phải là răn dạy đôi câu vấn đề. Lúc này, Trầm Mẫu dẫn theo dao phay từ trong phòng bếp đi tới nói. Người ồn ào cái gì đâu? Ngươi, Trầm Cha nhìn thấy Trầm Mẫu trong tay dao phay. Rụt đầu một cái, thanh âm ít đi một chút. Chính ngươi hỏi một chút ngươi khuê nữ. Vừa tìm công tác, làm mấy ngày thì ngại mệt mỏi ngại khổ. Không làm, Trầm Mẫu hừ nói. Người bằng hữu giới thiệu kia cái gì quán ăn phục vụ viên phá công tác. Cũng không có gì tốt làm. Không làm thì không làm. Nhà ta Tĩnh Tĩnh tốt xấu là sinh viên chưa tốt nghiệp. Đi rửa chén đĩa rửa chén như cái gì lời nói. Ngươi không mất mặt, ta đều cảm thấy mất mặt. Ngươi cứ như vậy nuông chiều đi ngươi. Trầm Cha tức giận đến ngăn cản một lần. Phẫn nộ nói, nhưng lời nói vừa nói một câu. Hắn cũng không dám nói. Bởi vì, Trầm Mẫu dẫn theo dao phay đi tới. Mẹ, ngươi nhanh bỏ đao xuống. Khiến cho người ta sợ hãi. Trầm Tĩnh cũng giật nảy mình. Lão ngụ đây là muốn làm cái gì? Trầm Mẫu chừng Trầm Cha liếc một chút. Hướng nữ nhi nói. Đừng để ý tới cha ngươi. Ngươi làm phục vụ viên công việc kia. Ngay từ đầu ta thì phản đối. Hiện tại từ cũng tốt. Chuyện công việc không cần phải gấp gáp. Ngươi bây giờ cái kia nóng này là đúng giống như a. Ngươi xem một chút ngươi. Đều 23 tuổi. Liền bạn trai cũng không nói một cái. Tiếp tục như thế, ngươi được bao lâu mới có thể kết hôn a? Trầm Cha cũng phụ họa nói. Đúng đấy, mỗi ngày ở lại nhà. Suốt ngày cái gì cũng mặc kệ. Tranh thủ thời gian gả đi. Tránh khỏi ta và mẹ của ngươi còn muốn hầu hạ ngươi. Ta lại không cần các ngươi hầu hạ. Còn không phải là các ngươi đem ta từ nội địa gọi về nhà. Vừa về đến thì an bài cho ta cái này an bài cái kia. Các ngươi không mệt mỏi sao? Trầm Tĩnh im lặng nói. Các ngươi có thể khác thúc ta sao? Suốt ngày thúc. Ta hiện tại không muốn nói bằng hữu, cũng không muốn kết hôn. 30 tuổi sau này hãy nói đi. Trầm Mẫu nghe vậy lung lay dao phay, ánh mắt không tốt nói. 30 tuổi, ngươi sớm làm đem ý nghĩ thế này cho ta bóp chết. Ngày mai trong nhà liền muốn người tới. Ngươi thật tốt cho ta thu thập cách ăn mặc dưới. Gặp mặt, nghe đến không có. Trầm Tĩnh nghe lời này ở ngực thổi phồng. Muốn mạnh miệng biểu thị không được. Nhưng nhìn đến lão mụ trong tay cái kia thanh tại ánh đèn chiếu xuống chính lập lòe tỏa sáng dao. Phay. Lại chỉ có thể tội nghiệp cầu khẩn nói. Các ngươi có thể hay không khác nhúng tay chuyện của ta? Ta còn nhỏ a, ta mới 23 tuổi. Biểu tỷ ta lớn hơn ta 2 tuổi. Cũng không thấy ta cứu cùng mợ thúc nàng. Khác bắt ngươi biểu tỷ nói sự tình. Nàng là nàng, ngươi là ngươi. Ngươi muốn ngăn chặn ta và cha ngươi miệng. Để cho chúng ta không lải nhải ngươi. Được. Hoặc là nghe chúng ta an bài, hoặc là chính mình đi tìm đối tượng trở về. Trầm Mẫu nói, quá phận. Trầm Tĩnh bất mãn nói thầm lấy. Tâm lý càng không ngừng tính toán, cũng không có lại cùng cha mẹ lý luận. Bởi vì làm căn bản nói không thắng bọn họ. Một khi cùng bọn hắn giảng đạo lý, bọn họ liền sẽ dùng một câu, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Đem Trầm Tĩnh chắn đến xít sao. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta.